Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 50, hành vi ngang nhiên cướp giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Cố Nam Hương gật đầu. Cô không có tâm hãm hại người khác, nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng người khác. Sophia là một người hẹp hòi điển hình. Ngày hai người gặp nhau, Cố Nam Hương đã biết cuộc sống công việc của mình đầy dẫy thử thách. Huống hồ là Tư Bắc Thần, người có thể thay đổi cô bất cứ lúc nào. Cố Nam Hương thở dài, sau đó đi theo Tư Bắc Thần vào phòng họp, thế chỗ Chu Từ để ghi biên bản cuộc họp. Một cuộc thượng đỉnh cấp cao, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau khi bàn giao biên bản cuộc họp, Cố Nam Hương ôm bụng đói quay trở lại chỗ ngồi. Cô bây giờ chỉ muốn ăn cái gì đó cho no bụng. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều bận rộn công việc. Phòng khách dường như vô cùng vắng vẻ. Cố Nam Hương đặt bữa ăn của mình vào lò vi sóng và nhàn nhã rót cho mình một tách cà phê. Mới nhấp một ngụm, còn chưa kịp than thở điều gì, đã thấy trong phòng khách xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tư Tổng, vì lễ phép, Cố Nam Hương chỉ có thể đứng dậy chào người đàn ông. Tư Bắc Thần không trả lời, mà đi thẳng đến lò vi sóng, lấy thức ăn nóng ra, bước ra ngoài mà không thèm nhìn Cố Nam Hương. Tư Tổng, đó là bữa trưa của tôi. Cố Nam Hương ngây người nhìn. Sau đó, Tư Bắc quay lại nhìn. Tôi cũng chưa có ăn. Vậy thì sao? Cố Nam Hương vô cảm nhìn Tư Bắc Thần. Sau đó, cô nói với một nụ cười trên môi. Hay là tôi gọi đồ ăn mang về cho anh nhé? Không cần. Tư Bắc Thần buông hai chữ. Chờ chẽn cầm lấy hộp cơm rời đi. Cố Nam Hương chết lặng. Nhìn bóng lưng dần dần trôi xa. Cả người cảm thấy không ổn. Tư Bắc Thần chắc chắn đã uống nhầm thuốc. Nhịn. Đừng nóng giận, còn có nhiệm vụ, nhịn. Cố Nam Hương không ngừng tự an ủi mình về mặt tâm lý. Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy anh ấy như một kẻ ác. Khi Chu Từ mang đồ ăn mang đi vào văn phòng tổng giám đốc, anh thấy Tư Bắc Thần đã chậm rãi đặt một bữa ăn trước mặt anh. Về phương diện này, Tư Bắc Thần không phải cao thủ tùy tiện. Chẳng lẽ có yêu tinh nào đó từ ban thư ký đi ngang qua anh, mang đến đưa bữa trưa tử tế sao? Không thể, người trong phòng thư ký đều là do hắn lựa chọn cẩn thận. Bất kể bọn họ nói cái gì đều sẽ cân nhắc hắn. Chẳng lẽ là do tổng giám đốc điều hành sao? Sẽ là như vậy. Vâng, đó chính là Cố Nam Hương. Rốt cuộc, chủ tịch đã bị thương ở cánh tay vì cô ấy. Vì vậy một bữa trưa tình yêu hay gì đó, tất nhiên là hợp lý. Nghĩ đến đây, Chu Từ nở một nụ cười gian xảo trên mặt. Ồ, tổng giám đốc, thư ký Cố không chỉ xinh đẹp mà đồ ăn cô ấy nấu cũng rất đẹp mắt. Không ngờ Cố thư ký lại thật sự đa di năng như vậy. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Kỹ năng này rất tốt. Nếu như, Tư Bắc Thần cau mày và nhìn Chu Từ, người đang trình diễn, và ngay lập tức hạ lệnh đuổi khách. Chưa kịp móc ra đã bị hai chữ này chặn lại. Toàn bộ đều bị chặn lại. Chu Từ lập tức im lặng, bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, Chu Từ liền vỗ vỗ miệng của hắn. Nói chuyện, ta nói cho ngươi nói nhiều. Ngươi đúng là không có mắt. Ngay sau khi ổn định tâm trạng, anh ta đi đến bàn làm việc của Cố Nam Hương. Nhìn cô đang đắm chìm trong công việc của mình, Chu Từ hắng giọng, Cố thư ký, cô hôm nay làm rất tốt. Chu Từ tán thành gật đầu. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Sau khi ở bên Tư Bắc Thần lâu như vậy, Chu Từ có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tư Bắc Thần không từ chối đồ ăn ngon của Cố Nam Hương. Theo quan điểm của Chu Từ, tức giận của Cố Nam Hương chỉ là sự xấu hổ. Yên tâm, tôi sẽ giấu cho cô. Sẽ không để người khác biết cô làm chuyện này. Chu Từ mỉm cười vỗ vai Cố Nam Hương. Sau đó ngâm nga một bài hát nhỏ. Cố Nam Hương bị bỏ lại với khuôn mặt bàng hoàng. Trợ thủ cho giám đốc thổ phỉ. Cái này là ý gì vậy? Tại sao cô không thể hiểu tất cả chúng? Cố Nam Hương ngồi trên ghế với vẻ mặt thất thần. Cô thề rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ không tiếp tục phục vụ bất cứ ai yêu thích nơi chết tiệt này. Bụng kêu, ục ục, khi cảm nhận được mùi thơm của thức ăn. Nếu cô đoán không lầm, thứ mà Chu Từ đang cầm trong tay nhất định là đồ của Tư Bắc Thần. Không cần suy nghĩ, cô cũng biết cuối cùng của đồ ăn mang đi là gì. Đáng thương thay, cô chỉ có thể tiếp tục vật lộn với công việc với cái bụng trống rỗng. Nghĩ đến đây, Cố Nam Hương không khỏi buồn bã nhìn văn phòng của Tư Bắc Thần. Thấy đã đến giờ tan sở, nghĩ công việc nên làm đã xong. Tạm thời chưa có văn bản gì giải quyết, tạm thời chưa họp nên phải về ngay. Có thể ngày hôm nay, cô bé Manh Manh gần đây rất kỳ lạ. Cố Nam Hương nói rằng cô không lo lắng. Đó là một lời nói dối. Lina, công việc của tôi xong rồi. Đến giờ tan sở là tôi lập tức đi. Tôi ở nhà có chút việc phải làm. Nếu có nhiệm vụ tạm thời, cô có thể giải quyết cho tôi. Không sao, cứ giao cho tôi. Lina gật đầu đáp lại. Được rồi. Sau khi Cố Nam Hương giải thích xong, cô thu dọn đồ đạc và rời đi khi hết giờ làm. Này, Cố Nam Hương, cô đang đi đâu vậy? Nhiệm vụ của cô đã xong chưa? Sophia đang vui vẻ trở về từ bộ phận nhân sự thì tình cờ gặp Cố Nam Hương đang đi ra ngoài. Cố Nam Hương liếc nhìn Sophia, sau đó đi thẳng qua mà không thèm để ý. Cố Nam Hương, nói chuyện, cô có bị câm không? Nếu cô dám rời đi bây giờ, tôi sẽ tính là cô nghỉ làm. Sophia nghĩ rằng những gì cô ta nói sẽ khiến Cố Nam Hương sợ hãi. Thật bất ngờ, Cố Nam Hương vẫn bước ra ngoài mà không ngoảnh lại. Cố Nam Hương, cô chờ đó, cô cho rằng tôi không dám sao? Hãy làm xem nào. Nhìn thấy bóng lưng của Cố Nam Hương biến mất, khuôn mặt của Sophia đỏ bừng vì tức giận. Nhìn thấy điều này, toàn bộ văn phòng chủ tịch đã ủng hộ Cố Nam Hương trong lòng họ. Các người nhìn cái gì? Trong tay các người việc đã làm xong sao? Các người có muốn bị ghi vắng mặt cùng với Cố Nam Hương không? Ngay khi Sophia quay đầu lại, cô thấy mọi người đều nhìn mình, cô ta hét lên giận dữ. Tôi nói cho các người biết, nếu có bản lĩnh, liền đi theo cô ta đi. Rời đi cũng đừng trở lại. Cố Nam Hương chỉ cần cô ấy quay lại, cô ta sẽ còn gặp khó khăn. Nghe vậy, tất cả mọi người cong môi, sau đó cúi đầu, chuẩn bị hoàn thành công việc của mình. Họ thực sự không thể đạt được phong cách tự do của Cố Nam Hương. Than ôi, đối mặt với một người có xuất thân như Sophia, họ đành phải thỏa hiệp. Cách chương.